Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1207, ngươi là làm gì? Ngô lão nhị lại nhìn chăm chú nhìn kỹ dung nhan của đối phương. Quả nhiên hoàn mỹ không một tì vết, đẹp đẽ đến giống như là từ trong bức họa đi xuống giống như. Chỉ là đơn giản như vậy vừa đứng. Rõ ràng còn mang theo mấy phần vội vàng thậm chí chật vật. Nhưng liên tiếp lời ca tụng cũng đã tự nhiên mà vậy đầy tràn Ngô lão nhị não hài. Cái gì Ngọc Thụ Lâm Phong, băng cơ ngọc cốt, ung dung tự nhiên, người trong chốn thần tiên. Ngô lão nhị nhịn không được trong lòng liền mắng một câu. Rõ ràng tiền vốn đều hùng hậu như vậy, hết lần này tới lần khác dáng dấp còn như thế. Con hàng này sẽ không thật là đến mượn nhờ kim lôi đến chỉnh dung a. Dựa vào, nhất định là a. Trong chớp nhoáng này, Ngô lão nhị thậm chí sinh ra chính mình căn bản cũng không nên cứu vớt cái này nam tính công địch. Suy nghĩ, nghĩ không ra huyết hồn sơn cấm bay. Đúng là đáng sợ như thế. Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là kính cẩn nụ cười mở miệng nói. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Càng ban thưởng bất thế linh dược, tại hạ cảm phục tiền bối đại đức. Ngô lão nhị hừ một tiếng, thật là có chút cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt nói ra. Hừ, nói chuyện còn như thế êm tai. Vân Dương nhất thời có chút trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não. Trước mặt vị này diễn xuất có vẻ như không giống như là sinh khí. Đảo ngược mà cùng ăn dấm đồng dạng. Cái này. Ghen tuông tràn đầy là cái gì thuyết pháp, lẫn nhau rõ ràng bất quá lần thứ nhất gặp mặt, chính mình còn mới vừa vặn vừa thoát đại nạn, chật vật chi tư đều ở trong mắt đối phương, có cái gì đáng giá đối phương ăn dấm đây này, đó là cái gì thuyết pháp. Ngô lão nhị thẳng treo lên con mắt, ngạc nhiên nói, tiểu tử, ngươi tên là gì? Vãn bối Vân Dương, phong khởi Vân Dương cái kia Vân Dương. Lão tử biết chữ, cần phải ngươi chục chữ giải đọc a. Ngoặc kép, Vân Dương bản năng liếc mắt. Ân, rốt cục lại có thể đem động tác này chứng thực tại hành động thực tế chúng. Lớn nghi ngờ an ủi. Tiểu tử ngươi là ở đâu ra? Thân phận bối cảnh lai lịch như thế nào như chi gì? Tất cả đều từng cái nói tới. Nhất là tới này muốn làm gì? Tất cả đều cho lão tử thành thành thật thật nói rõ đạo cái rõ ràng. Nếu không, đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Lão phu có thể cứu tiểu tử ngươi, cũng có thể trở tay hủy diệt ngươi nha. Ngô lão nhị thanh sắc câu lệ, diện mục cực điểm giữ tợn sở trường. Rất có một lời không hợp liền xuất thủ chi tư thế. Vãn bối chuyến này là tới. Vân Dương nhãn châu xoay động. Đương nhiên là muốn đến tham chiến, dự định đi qua chém giết yêu tộc, là ta nhân tộc tận một phần tâm lực. Hắn một liếc mắt phía dưới, sớm đã trông thấy nơi này thình lình còn có thật nhiều người. Có mặc bạch y, có mặc áo lam, còn có mặc hắc y. Hiển nhiên đầu người đông đảo, thân phận càng hỗn tạp, Vân Dương như thế nào dám biểu lộ mục đích thật sự. Thả ngươi 18 liên hoàn rẽ ngoặt cái rắm. Ngô lão nhị chửi ầm lên. Bất quá một đạo kim lôi liền để ngươi biến thành hình người gà nướng. Thế mà còn dám đạo đi qua chém giết yêu tộc. Trên 9 tầng trời lớn như vậy gió làm sao không có chuồn đầu lưỡi của ngươi. Tiểu tử ngươi ngoại trừ người bộ dáng xuất chúng một chút như vậy bên ngoài. Liền không ai có thể đem ra được chỗ tốt rồi hả? Vân Dương ngượng ngùng cười một tiếng, truyền âm nói, vãn bối chuyến này có khác nỗi khổ tâm, nếu không làm sao đến mức tùy tiện động tác mạnh kháng thương thiên vĩ lực vượt qua lạch trời. Nhưng mà nhiều người ở đây miệng hỗn tạp, vãn bối không dám nói lời nào nha. Đang khi nói chuyện Vân Dương đã ở trong lòng biên tốt hai cái lý do. Tính cả chân chính lý do tổng cộng 3 cái, mỗi một cái đều là đem ra được. Thậm chí không tính giả lý do, nhưng mà vậy chân chính nguyên nhân, đó còn là có thể không nói liền không nói, coi như đối phương là xuất thủ cứu chính mình người, coi như đối phương nhìn tựa như là chính nghĩa chi sĩ. Cũng là như thế, Vân Dương là quyết định không chịu thừa nhận, người này đối với mình thái độ không hiểu không tốt, cảm thấy dù sao vẫn là có như vậy mấy phần không thoải mái. Chỗ nào khả năng ăn ngay nói thật, đạo tận chân ý, Ngô lão nhị sắc mặt hơi nguội, nói, có nỗi khổ tâm không nói thì không nói đi, ngừng lại một chút lại nói, ngươi là thiên vận kỳ người. Vâng, cửu tôn phủ, đó là cái gì môn phái? Lão phu tại sao chưa nghe nói qua trên đời này có như thế cái phái môn? Đây là, tiểu tử ngươi lại là kia cái gì cửu tôn phủ trưởng môn? Đúng vậy a, hay là người sáng lập? Đúng vậy a, cái này khó trách. Đúng, người cái này cửu tôn phủ sáng lập mấy năm? Có hay không 20 năm? Không đúng, không đúng, lão phu vừa rồi nhìn hết thân thể của ngươi, tự tay tiếp xúc, tiểu tử ngươi niên kỷ tuyệt đối chưa đầy 30, chưa đầy 30 tuổi liền có thể thành tựu thánh tôn. Hiện tại thánh tôn cấp độ đã như vậy không đáng giá a. Ân, ngươi là lúc nào sáng lập cái kia cửu tôn phủ? Cửu tôn phủ bất quá sáng lập, cho đến tận này còn không đủ 5 năm đi. Đây là giải thích đến thông. Ta dựa vào, vẫn là không đúng, một cái sáng lập không đủ 5 năm môn phái, làm sao có thể đã là trung phẩm thiên vận kỳ phái môn nữa nha. Mồ hôi, vẻn vẹn tại trung phẩm vị trí cuối A, cũng chính là thứ nhất đếm ngược, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Thứ nhất đếm ngược a, đây cũng là không đáng giá nhắc tới. Chờ một chút, thứ nhất đếm ngược, coi như đếm ngược hay là trung phẩm a? Vẫn là không đúng a. Chẳng lẽ hiện tại trung phẩm thiên vận kỳ đều nghiêu như vậy rồi? Ngoặc kép, trung phẩm thiên vận kỳ phái môn mỗi một nhà thực lực đều rất mạnh. Ngô lão nhị trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lão hoài an ủi. Đại khái là chúng ta trấn thủ huyết hồn sơn nhiều năm như vậy vất vả không có uổng phí. Cửa phía dưới phái thực lực càng mạnh, cũng liền nói rõ càng thượng tầng hơn phái môn sẽ chỉ càng mạnh. Trung phẩm vị trí cuối đều có đăng lâm thánh tôn đẳng cấp người tọa trấn. Chắc hẳn thượng phẩm thiên vận kỳ chi mạt, tối thiểu cũng phải có 10 vị thánh tôn cất bước đi. Ha ha ha, Vân Dương nói. Tiền bối nói không sai, chúng ta tu đồ không ngừng, tiến bộ dũng mãnh, ngoại trừ trước đại đạo đi, chính là hộ vệ thế này. Vãn bối lần này cả gan đi vào huyết hồn sơn, chính là hữu tâm xem xét yêu tộc đến cùng khủng bố cỡ nào. Cũng tốt chuẩn bị sớm, hắn nghiêm mặt nói ra, chư vị tiền bối nhiều năm như vậy lao khổ công cao. Trấn thủ huyết hồn sơn. Cố nhiên là làm hậu phương sáng tạo ra một mảnh an bình, dụng tâm lương khổ, nhưng mà lại cũng bởi vậy khiến cho đúng chỗ ở hậu phương trung đê giai môn phái hãn hữu cùng yêu thú giao thủ cơ hội, càng thêm đàm luận không đến biết người biết ta, có chuẩn bị mà chiến. Chí ít tại vãn bối xem ra, cái này tình huống đối với người tương lai yêu chung cực chi chiến là phi thường bất lợi. Các tiền bối điểm xuất phát tự nhiên là không gì đáng trách, càng làm người hơn thế tranh thủ đến vô số tuế nguyệt an ổn hòa thuận vui vẻ, bảo toàn đê giai võ giả tính mệnh, không khiến cho đến phía trên chiến trường này đến chịu chết uổng. Mong đợi chúng ta có đầy đủ thời gian tu luyện tới tương đương tình trạng, có được đã đủ sức tự vệ, lại đến huyết hồn sơn cùng yêu tộc giao chiến. Nhưng là, cái này mọi loại khổ tâm vẫn còn tạo thành ra một cái khác kết quả. Đó chính là, bọn hậu bối chỉ có đàm binh trên giấy chi năng, lại không chính diện nghênh chiến chi thực. Cứ thế mãi, dần già, không khỏi đánh mất huyết tính. Thậm chí, theo an nhàn thời gian xa xưa, anh hùng dần dần thành truyền thuyết chí dị. Thế nhân không còn kính ý, đã cô phụ tiền bối đám người bỏ bao công sức vất vả bỏ ra. Càng dễ ham ăn biếng làm, ít có chiến tâm đấu trí. Vân Dương nói lời nói này thời điểm, quả nhiên biểu lộ cảm xúc, nói cực điểm chân thành tha thiết, phát ra từ đáy lòng. Ngô lão nhị nghe được ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.